Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 959, chương 945. Uy lực không tầm thường. Nghe được xe tăng bị nghiên cứu ra tới, Lã Thắng cũng là hưng phấn hỏng. Lã Thắng thích đánh trận, thích rong ruổi xa trường cảm giác, nhưng là phụ hoàng vẫn luôn không cho hắn quá nhiều cơ hội. Cho tới bây giờ, Lã Thắng cũng chỉ bất quá trải qua 3 lần chiến trường mà thôi. Cũng may phụ hoàng đã đáp ứng hắn, tương lai chờ xe tăng nghiên chế sau khi đi ra, sẽ đem xe tăng doanh giao cho hắn tới quản lý. Lã Thắng nhật đêm nhớ trông mong, liền ngóng trông xe tăng sớm một ngày có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Không nghĩ tới, hiện tại rốt cục bị nghiên cứu ra tới. Hắn cái này xe tăng doanh trưởng, rốt cục danh phù kỳ thực. Hiện tại Lã Thắng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Này xe tăng có phải thật vậy hay không, hướng về phía phụ hoàng nói tới lợi hại như vậy? Không nhiều sẽ, Lã Thắng liền vội vã chạy tới. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Lã bố gật đầu nói ra. Đứng lên đi, tả phụ hoàng. Đúng, phụ hoàng, xe tăng thật bị nghiên cứu ra được sao? Chúng ta cái này đi xem xe tăng sao? Lã bố mỉm cười nói ra. Không tệ. Đúng, Thắng Nhi, ngày đó cái kia tiểu thái giám Lai Hỉ, ngươi đến cùng là xử trí như thế nào? Hả, không nghĩ tới phụ hoàng thế mà còn nhớ bực này việc nhỏ. Lã Thắng không khỏi nói ra, về phụ hoàng, nhi thần đi gặp thấy kia Lai Hỉ, phát hiện Lai Hỉ thông minh lanh lợi, duy chỉ có không biết chữ, nhi thần coi là không biết chữ là có thể học. Cái này Lai Hỉ là cái nhưng đã sớm vật liệu, bởi vậy nhi thần đem hắn giữ ở bên người sai sử. Nghe được Lã Thắng, Lã bố không khỏi nhẹ gật đầu. Lã Thắng đối Lai Hỉ dùng kỳ thật nhưng thật ra vô cùng không tệ, mặc dù chưa thấy qua Lai Hỉ, nhưng là chỉ từ ngày đó tình hình, Lã bố liền có thể suy đoán ra một chút. Ngày đó nhất định là có người hãm hại Lai Hỉ. Vì sao lại nói như vậy đâu? Lai Hỉ không biết chữ. Hôm đó là ai để Lai Hỉ đi dán câu đối xuân đâu? Dán thời điểm, hắn có không có nhắc nhở Lai Hỉ muốn làm sao dán? Dán sau khi ra ngoài, một ngày, coi như thời tiết chậm, chẳng lẽ một người đều chưa từng thấy qua a? Không phải chờ tới ngày hôm sau bị bách tính phát hiện mới nhìn đến. Này chỉ có thể nói rõ, có người đang hãm hại Lai Hỉ. Như vậy, tại sao muốn hãm hại hắn đâu? Lã bố cảm thấy, có thể là thù riêng. Cũng có thể là Lai Hỉ mặc dù không biết chữ, nhưng là thông minh lanh lợi, đã ngăn cản những người khác nói. Lã bố mặc dù cảm thấy bên trong có mờ ám, nhưng là loại này bè lũ xu nịnh tiểu sự kiện, Lã bố cũng lười so đo. Chuyện này là bởi vì làm lớn chuyện mới bị Lã bố biết được. Nếu như không có nháo lên, Lã bố căn bản liền sẽ không biết bực này việc nhỏ. Bất quá đối Lã Thắng xử lý, Lã bố vẫn tương đối tán thành. Có thể bị Thắng Nhi nhìn trúng, nhìn này Lai Hỉ đích thật là có tí khôn vặt. Nhất là thái tử cùng Thắng Nhi đúng Lai Hỉ hoàn toàn khác biệt xử phạt. Nếu như dựa vào thái tử xử phạt lời nói, là muốn chém Lai Hỉ đầu phải. Có thể nói là nhị hoàng tử Lã Thắng cứu được Lai Hỉ một mạng. Này Lai Hỉ thông minh lanh lợi, trong cung lại không có cái gì căn cơ, thân gia trong sạch, bằng không mà nói cũng sẽ không bị người như thế hãm hại. Thắng Nhi lại cứu hắn một mạng. Theo Thắng Nhi sau, này Lai Hỉ tất nhiên sẽ máu chảy đầu rơi báo đáp Thắng Nhi phải ân cứu mạng cùng ơn chi ngộ. Sau một canh giờ, hoàng thượng, nhị hoàng tử xuất hiện tại vùng ngoại ô xưởng quân sự bên trong. Rất nhanh, hai người liền thấy tiến hành trong sân xe tăng. Nói thật, Lã bố khi nhìn đến xe tăng đầu tiên mắt thời điểm, kỳ thật trong lòng là tương đối thất vọng. Này mẹ nó phải cũng có thể gọi xe tăng đâu. này rõ ràng chính là một chiếc xe Jeep hóa trang một cái ống pháo a. Cùng hiện đại xe tăng so ra, căn bản cũng không có một chút chỗ tương tự. Bất quá, này xe tăng sử dụng vật liệu rất thâm hậu. Đừng nói là cung tên, liền xem như dùng bom, cũng rất khó nổ nát thân xe. Đương nhiên, nếu như nổ đến động cơ hoặc là tương đối yếu kém địa phương, còn có thể đối xe tăng tạo thành nhất định uy hiếp. Tiếp theo, này xe tăng trước mặt họng pháo, chỉ có thể trên dưới điều chỉnh góc độ, cũng không thể chi phối di động. Như vậy, đang nhắm vào thời điểm, liền cần thông qua chỉnh thể di động để hoàn thành đối mục tiêu nhắm ngay. Còn có, xe tăng hay là dùng lốp xe, cũng không phải là bánh xích hình. Bánh xích hình xe tăng có thể thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh. Loại này lốp xe hình, mặc dù lốp xe tương đối lớn, việt dã năng lực tương đối mạnh hung hãn, nhưng là tải rất nhiều địa hình. Loại này xe tăng căn bản là không thi triển được. Loại này xe tăng chỉ có thể nói là tạm được, thiếu hụt nhiều hơn. Ngược lại là xe tăng đỉnh xạ kích đài, để lã bố còn tính là hài lòng. Mỗi chiếc xe tăng trên, ngoại trừ một mạng người điều khiển, hai tên lính điều khiển ống pháo xạ kích bên ngoài, còn có bốn tên dùng nhất đại súng trường tiến hành xạ kích binh sĩ. Một chiếc xe tăng, tổng cộng cần bảy tên chiến sĩ hiệp đồng tác chiến. Chiếc này xe tăng điểm sáng chính là này bốn cái phụ trách dùng súng trường bắn phá xạ kích lỗ. Xốc lên cái nắp sau, sẽ ra ngoài một cái kiên cố phòng hộ thể. Binh sĩ ngay tại phòng hộ thể nội tiến hành bắn phá xạ kích địa phương, có thể cố định trụ súng trường, có chuyên môn xạ kích khẩu. Cứ như vậy, địch nhân nghĩ muốn thương tổn đến những này xạ thủ, sẽ rất khó làm đến. Chỉ cần có 100 chiếc xe tăng, 400 tên xạ thủ, liền có thể đối với địch nhân đại quân tạo thành tổn thương cực lớn, thậm chí là hủy diệt tính đả kích. Kỳ thật, coi như chỉ có một chiếc xe tăng, mạnh mẽ đâm tới xông vào địch nhân trong quân doanh, chỉ sợ bọn họ đều sẽ phi thường khó chịu a. Tổng thể tới nói, còn tính là tạm được. Lã bố không khỏi đối phó viện trưởng nói ra, tìm người đến thao tác, thí nghiệm một chút xe tăng tính năng. Vâng, Hoàng thượng, xưởng quân sự địa phương rất lớn, có chuyên môn sân tập bắn, chính là vì các loại kiểu mới vũ khí làm thí nghiệm dùng. Rất nhanh, liền có 7 tên bị chọn lựa ra chiến sĩ, cấp tốc chạy đến, tại hướng về phía lã bố đi hành lễ sau, cấp tốc leo lên xe tăng, sau đó thúc đẩy xe tăng, hướng về phía sân tập bắn xuất phát, mà lã bố cùng lã thắng thì là leo lên phòng quan sát, cầm lấy kính viễn vọng, hướng về phía sân tập bắn phương hướng nhìn lại, phía trước có cố định mục tiêu đả kích, còn có người bù nhìn biểu thị quân địch. Không bao lâu, xe tăng đi vào vị trí chỉ định dừng lại, họng pháo bắt đầu hiệu đính. Nửa ngày sau oanh, một pháo đi qua, nguyên bản một cái cực đại lều vải, lập tức bị tạc chia năm xẻ bảy. Tốt, nhìn thấy này một pháo uy lực như vậy lớn, lã thắng không khỏi hưng phấn kêu một tiếng tốt, mà lã bố thì là nhếch miệng. Này chính xác còn tính là tạm được đi, cũng không thể nói quá mức tinh chuẩn, bởi vì lều vải như vậy lớn mục tiêu, bọn họ mặc dù nổ chúng, nhưng là vị trí vẫn là có một chút lại. Đồng thời, bọn họ nhắm chuẩn thời gian, cũng không tránh khỏi quá dài một chút. Tiếp theo, chính là tiến hành xạ kích thí nghiệm. Bốn tên lính, dùng nhất đại súng trường, đối người bù nhìn tiến hành điên cuồng bắn phá. Rất nhanh, liền đem người bù nhìn bắn thành cái sàng. Bốn người này kỹ thuật bắn đều phi thường chuẩn, xạ kích uy lực to lớn. Đối hai hạng số liệu, lã bố còn là vô cùng hài lòng. Tiếp theo, lã bố quyết định kiểm tra một chút xe tăng độ cứng. Nếu như độ cứng không đạt tiêu chuẩn lời nói, vậy cái này xe tăng chính là giấy phải xác rỗng, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.